Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thu phục Lugia bảo bảo. Như vậy, chúng ta hiện tại làm sao? Mày nhìn xem đám người, có chút làm phức tạp nói, ở trên thuyền về sau, Brock lập tức đem thuyền mở xa chút. Mà đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia sông đảo bên trên truyền đến từng đợt bão tạc. Sương mù, Samantha thay xong quần áo về sau, chính hướng bên này đi tới. Nghe được May vấn đề rùng rùng tóc nói, ta đã báo qua cảnh, chúng ta chỉ muốn trở về liền tốt. Chuyện còn lại, không phải là chúng ta có thể quản, lại xác nhận sau khi an toàn. Samantha ngược lại là thả rộng lòng thái. Về phần cái kia sự tình khác, thật đúng là không phải mình điểm ấy thực lực có thể quản được. Astok lấy tấm thảm, nghe vậy lập tức nắm tay hô to, chẳng lẽ liền muốn xem bọn hắn đem Lugia bảo bảo bắt đi sao? Chúng ta đều không nghĩ, thế nhưng, As, người cũng đều thấy được, cái kia không rõ Pokemon, tùy tiện một cái. Liền đem chúng ta đều ném đến trong biển rộng đi tới. Misty ở một bên uống vào cà phê nóng, khổ não lắc đầu nói xong, cũng không thể nói như vậy. Có lẽ cái kia Pokemon là team Mobius mạnh nhất, chỉ có như vậy một cái. Với lại, hiện tại team Mobius cùng đội Rocket rõ ràng đánh lên. Có lẽ chúng ta có thể thừa cơ hội này, vụng trộm mang đi Lugia bảo bảo. Hoặc là vì cảnh sát Jenny tiểu thư các nàng tranh thủ thời gian. Richie lắc đầu nói ra. Đúng à, mặc kệ như thế nào, ta đều không thể nhìn bọn hắn tổn thương Lugia bảo bảo. Ash lập tức hất ra tấm thảm, liền muốn hướng phía sông đảo tiến đến. Ash, đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta bây giờ còn trên thuyền đâu? Brock liền vội vàng kéo Ash nói ra. Đáng giận. Ash răng cắn càng chặt hơn. Đừng bi quan như thế. Vừa rồi thay quần áo lúc, ta xem qua, trên thuyền là có đồ lặn. Với lại, còn có thổi phồng thuyền. Richie thôi thôi tay nói xong. Là đâu? Bất quá, chúng ta cần định một cái kế sách. Không phải nếu là tùy tiện xông đi lên, rất có thể liền cùng vừa rồi. Brock xoa cằm, gật gật đầu. Samantha bất đắc dĩ mắt nhìn đám người, xoay người rời đi. Samantha mặc dù cũng rất muốn đi cứu Lugia bảo bảo, nhưng là Samantha biết mình thực lực, biết cái kia Mewtwo thực lực, cho nên Samantha sẽ không đi mạo hiểm, càng không muốn để Ikkyo đi mạo hiểm. Tốt, chúng ta trước đều nói hạ mình mạnh nhất Pokemon, chấm ngoặc kép, bong thuyền. Ikkyo cùng Lily đang đứng trên bong thuyền, nhìn xem sông trên đảo hết thảy. Lấy Ikkyo cùng Lily thị lực, tự nhiên có thể xem rõ ngọn ngành. Sông ở trên đảo đội Rocket tàu ngầm bên trên toát ra các loại loa phóng thanh một loại trang bị. Còn có thả ra Pokemon tựa như cả đám đều cùng phê thuốc kích thích giống như. Xem chừng đều là đội Rocket nghiên cứu hắc khoa kỹ. Chỉ là, đối mặt Mewtwo bất quá là chuyện tiếu lâm. Cái kia trang bị đang bốc lên một khắc này liền bị hủy diệt. Những cái kia Pokemon cũng đều bị đánh bay loạn. Mà tại Ikkyo trong tay còn có điện thoại. Từ đó truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Bắt được Lugia bảo bảo sau cần rút lui sao? Cái kia đội Rocket làm sao bây giờ? Ikkyo nhíu nhíu cái cằm lên đường. Lugia bảo bảo ở chỗ này, cái kia mẹ của nó hẳn là cũng tại phụ cận, chỉ là có chuyện trì hoãn cái gì, nghĩ đến không được bao lâu sẽ xuất hiện. Các ngươi chuyên tâm dò xét bốn phía đáy biển tình huống, để Mewtwo đem đội Rocket xử lý sạch là được. Đúng vậy a, chỉ cần Lugia bảo bảo nơi tay, còn cần đến lo lắng những chuyện khác. Cùng lắm thì tình huống xấu nhất trực tiếp chạy trốn, cái kia kém cỏi nhất kết quả cũng có thể được cái Lugia bảo bảo không phải mà. Là, ta biết rồi, Sabina thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. các loại. Ikkyo dường như nghĩ đến cái gì, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đội Rocket không nên gấp gáp xử lý xong, để Mewtwo ở một bên nhìn xem, chủ yếu đến cướp đoạt bọn hắn Pokemon, tận lực đừng đi giết chết, còn có những cái kia tiến sĩ, cũng phải cẩn thận một chút, có thể bắt sống liền bắt sống. Đúng vậy, Ikkyo là nghĩ đến hiện tại đội Rocket thế nhưng là dự trữ kho A. Đội Rocket Pokemon hoàn toàn có thể đoạt lại, không chỉ có thể hoàn thành cướp đoạt thành tựu, càng là có thể bổ sung chút pháo hôi. Lại nói, những cái kia tiến sĩ đều là nhân tài A, mặc dù trước mắt không có nghiên cứu ra bao nhiêu vật hữu dụng, nhưng là lúc sau chỉ cần cho bọn hắn một cái mạch suy nghĩ, không chừng liền có thể nghiên cứu ra cái gì vật hữu dụng. Đội Rocket Pokemon có vấn đề, làm sao còn muốn đi kiểm? Bất quá là một chút yếu gà Pokemon A. Sabrina nghi hoặc lên tiếng. Không có gì, làm theo liền tốt, về sau sẽ giải thích cho ngươi. Ikkyo lạnh nhạt nói xong, tốt A. Ta biết A, vậy nếu là người trong liên minh xuất hiện đâu? Sabrina lần nữa đặt câu hỏi. Ikkyo méo một chút đầu, nhíu nhíu mày lên đường. A, xử lý sạch, hết thảy lấy Lugia mẫu thân vì ưu tiên nhất. Nếu như thực lực sai biệt quá lớn coi như xong. A, được rồi, tốt như vậy, đợi lát nữa ta đi qua. Chỉ nói là đến một nửa Lily đột nhiên chọc Ikkyo. Mà tại lúc này, một bên cũng truyền tới một đạo tiếng bước chân. Ngay tiếp theo Samantha cái kia có chút bất đắc dĩ thanh âm cũng truyền tới. Ngươi đang cùng ai trò chuyện? Ngươi không đi cùng ngươi đám tiểu đồng bạn thảo luận. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là dự định trở về cứu Lugia bảo đâu. Ngươi sẽ không cũng nghĩ như vậy à? Ikkyo vội vàng đóng lại điện thoại. Quay đầu cười nói, chỉ là nhìn thời gian mà thôi. Với lại, cứu Lugia bảo có gì không ổn sao? Samantha hoài nghi nhìn xem Ikkyo nói ra. Cái này cũng không giống như ngươi à. Ngươi thế mà lại đi làm việc tốt. Vẫn là nói, ngươi cũng nhìn chúng Lugia bảo. Muốn thu phục, Ikkyo nhếch miệng cười nói. Ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Ta cũng là có quang minh một mặt. Ta cũng là có. Ikkyo nói xong đột nhiên kinh ngạc, ngừng lời nói, một trận kinh hỉ hiện lên ở trên mặt, lại rất nhanh tán đi. Thế nào? Samantha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Ikkyo, liền ngay cả Lily cũng nghi ngờ nhìn lại. Không có việc gì, để cho ta ngẫm lại. Ikkyo thôi tay nói xong, liền rơi vào trầm tư, vừa rồi để Ikkyo thất thần nguyên nhân. Tự nhiên là hệ thống truyền đến nhắc nhở. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Lugia, thành tựu. Ban thưởng luồng khí xoáy kỹ năng công kích máy móc một cái. Ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề 5 cái. Phi hành kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 3 cái siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái, thần cấp Rare Candy 10 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Lugia, thành tựu. Ban thưởng đặc chế màu bạc vũ tay 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, khí lưu Pokemon. Thành tựu, ban thưởng Silver Wing một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Đặc chế màu bạc chi vũ làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Lugia hệ Psychic chiêu thức uy lực 20%. Hệ Flying chiêu thức uy lực 20%. Luồng khí xoáy uy lực công kích x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Silver Wing có thể để Pokemon thời gian nhất định. Trình độ nhất định bên trong nắm giữ khí lưu, thiên tượng, PS, nếu như cho Lugia sử dụng, không chỉ có càng thêm nắm giữ khí lưu, càng có thể tăng cường nó đối tượng nắm giữ. Nói không chừng có thể cùng Rayquaza liều một phen đối tại bầu trời nắm giữ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 3 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 2/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 5 con siêu thần thú, độ hoàn thành 3/5. Xem ra, Lily, Latias cũng không đưa vào thu phục bên trong, nhưng là bởi vì tiềm lực lại đưa vào đánh bại. Ikido nghe nhiều như vậy nhắc nhở, kinh hỉ không ngừng mà toát ra. Bất quá, trên mặt vẫn là mặt không biểu tình. Ikido không nghĩ tới, cái này Thành cứ như vậy ra sức. Nếu như vậy, rất nhiều chuyện liền không né tránh nhiều lắm. Hiện tại có thể hoàn toàn chế tạo ra một cái siêu thần thú cấp thực lực. Đến lúc đó còn cần đến lo lắng sao? Vô luận là cho Mewtwo vẫn là Lily đều có thể đạt tới level 100A. Về phần kỹ năng, cái này hoàn toàn không vội. Các loại sự tình xử lý xong về sau. Đang suy nghĩ, mà cái kia hai lông vũ. Biện pháp tốt nhất, tuyệt đối là bắt được Orin Island Lugia. Cho nó hấp thu, hỏng một điểm tình huống. Liền là Lugia mẫu thân. Xấu nhất tình huống, chỉ có thể lựa chọn Lugia bảo bảo. Cái này coi như để Ikido cần càng nhiều thời gian đến nuôi dưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Orin Island Lugia mạnh nhất. Cuối cùng cái kia hệ thống PS, mặc dù nói có lý, nhưng là một câu cuối cùng vẫn là không thèm đếm xỉa đến A. Nứt Rayquaza thế nhưng là không nhìn thời tiết ảnh hưởng A. Nhất là Mega tiến hóa về sau, cái kia đặc tính càng là bá đạo. Ở trong game ngoại trừ nguyên thủy Groudon hoặc là nguyên thủy Kyogre, bên ngoài, cái khác thời tiết nhưng căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng. Thủy chung là Deruta khí lưu, để hệ Flying thuộc tính nhược điểm biến mất khí lưu. Đã dạng này, còn có cái gì do dự sao? Hệ thống rút ra thần cấp Rare Candy 10 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikido trực tiếp đem bánh kẹo đưa cho Lily. Mà Lily gật gật đầu hội ý tiếp nhận. Bắt đầu ăn. Ân, đây là cái gì? Samantha tò mò hỏi. À rồi, tiểu Samantha cũng muốn ăn kẹo sao? Ta cái này có một cái lớn kẹo que. Tiểu Samantha muốn ăn sao? Ikido ta cười nói, không có chính hình. Samantha mắt trợn trắng về lấy, nhìn Ikido cái kia cười tà dạng, Samantha liền biết tuyệt đối không là cái gì tốt đường. Ân, Ikido, người ở chỗ này, vừa vặn, chúng ta thảo luận không sai biệt lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.